Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1935, chương 1936, có thể đánh chứ? Smiley, cốt đặt kiền không có hảo ý phủi Diệp Lăng liếc mắt. Nhãn tràn đầy châm chọc cùng khiêu khích màu sắc, Diệp Lăng nhìn người này khuôn mặt, thật muốn hung hăng bỏ rơi một bạt tai. Thuận thì thế nào? Diệp Lăng nhàn nhạt hỏi. Bốn phía cường giả san sát. Diệp Lăng còn nghĩ làm như thế nào lập huy đây? Nếu không, mình không phải là thành bọn họ mắt trái hồng mềm. Ai cũng có thể bóp mấy hả? Thuận liền, tự nhiên là nhìn. An đại nhân mang đến tên có bao nhiêu cân lượng. Chẳng qua rất đáng tiếc. Khí lực mặc dù không tệ, vẫn là quá yếu. Nói như thế. Ở chúng ta những người này, ngươi xem như là chảy, tuy nhiên lại không có tư cách đi tranh đoạt cái kia tử kim nguyên khí. Cho nên nói à, hay là thôi đi, thật sớm ly khai đi. Nếu không, nếu như bị giết, cái kia ăn đại nhân trách tội xuống. Chúng ta nhưng là gánh chịu không được à, ngươi nói có phải không? Cái kia cốt đạt kiền cười lên ha ha. Bốn phía cường giả nghe nói như thế, cũng là từng cái cười ha hà. An Thiên Vương, cái này vương bát đản nhưng là thật to gan a, cũng dám hoài nghi ngươi mang tới nhãi con. Thực sự là gan to bằng trời, lão tử đá ngươi dạy hắn. Tấm tắc, tốt ngươi một cái cốt đạt kiền, thực sự là không biết chết sống a. Liền An Thiên Vương người mang tới cũng dám châm chọc. Sớm muộn thu thập ngươi, tiểu gia hỏa, đừng tìm cái này vương bát đản không chấp nhặt. Hắn là cái kia người thẳng thắn, sẽ không nói quẹo nói. Thứ lỗi a, ha ha, trong lúc nhất thời, hơn 10 tôn chỉ bằng vào khí tức lệnh Diệp Lăng linh hồn kiêng kỵ đầu sỏ cười lên ha ha. Từng cái nhìn như đang mắng cốt đạt kiền, nhưng thật ra là ở ác tâm An Thiên Vương cùng Diệp Lăng đây. An Thiên Vương nghe đến đó, giữ tợn cười cười, mâu quang quét ngang bốn phía, chỉ những thứ này người, từng cái nhảy nhót thật lớn tinh thần, một đám phế vật, người nào không phục đứng ra, lão tử bà, đem, tứ chi của các ngươi toàn bộ cho vặn thành bánh quay trèo. An Thiên Vương đạm mạc quát, lập tức cái này bốn phương tám hướng cường giả. Từng cái đều là ngẩn một cái, khuôn mặt sắc có chút khó coi, nhưng là ai cũng không dám nữa nói. An Thiên Vương, đây chính là cái này kinh thiên sơn mạch chi tuyệt đối đáng sợ một trong cường giả. Bọn họ tuy là mạnh, có thể gọi nhịp thiên đạo thánh nhân, thế nhưng ở An Thiên Vương nhãn, còn chưa đủ cách a. Cái này vương bát đản có thể đánh chứ? Ở này lúc, Diệp Lăng ngẩng đầu nhìn An Thiên Vương thản nhiên nói. Hắn nói vương bát đản, tự nhiên là cốt đạt kiền người này. An Thiên Vương nhìn một chút Diệp Lăng, nhìn lại cốt đạt kiền, tức thì nở nụ cười. Có lúc nào ta bao che, người này chẳng qua mới vừa lột xác ra một tia nguyên khí. Sung mãn bên ngoài lượng là các ngươi nói ban đầu thánh kỳ. Không có cái gì thủ đoạn. Chẳng qua ngươi nếu như xuất thủ, cho ta hạ thủ tàn nhẫn một điểm. Nếu không, đừng trách lão tử cắt đứt chân của ngươi. An Thiên Vương, lại một lần nữa làm cho bốn phía đầu sỏ các cường giả kinh ngạc lên. Trước mắt cái này tên gầy nhom muốn giáo huấn cốt đạt kiền. Ha ha, không phải đâu, người này thật muốn cùng cốt đạt kiền động thủ a. Đây là tìm đường chết nhịp điệu a, tuyệt đối không thể nào sẽ thắng a. Cốt đạt kiền nhưng là lột xác ra nguyên khí ai, cái kia lực lượng tuyệt đối siêu việt ở tại thông thường lực lượng chi, hắn có thể được không hắn? Nực cười nực cười, các ngươi đừng động, An đại nhân tự có tính toán. Chẳng qua lúc này đây a, đoán chừng phải bị đánh khuôn mặt. Ha ha, trong lúc nhất thời mọi người đều là cười lên ha hả, mà cái kia cốt đạt kiền cũng là vui vẻ, trong mắt hiện lên một vẻ dữ tợn hung ác độc địa màu sắc. hắn của ban đầu đi cầu An Thiên Vương cần An Thiên Vương bộ lạc bảo bối thuế biến nguyên khí. Kết quả bị An Thiên Vương trực tiếp cự tuyệt. Đến bây giờ hắn còn ghi hận trong lòng đây. Cửa này đâu, trước mắt cái này tiên đế, lại vẫn dám hò hét lấy muốn giáo huấn chính mình. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Xách xách xách, gan lớn thật a. Bất quá ta nói An đại nhân, cái này quyền cước vô nhãn, nếu như ta bắt hắn cho đả thương đánh cho tàn phế, ngài lại trách tội đứng lên, ta cũng gánh không nổi a. Cốt Đạt Kiền nhếch miệng nở nụ cười, mâu quang châm chọc, người xung quanh đều là theo ồn ào. A hát, yên tâm, ngươi là đem hắn đánh chết, đó cũng là mạng của hắn, ta tuyệt đối sẽ không xuất thủ trả thù ngươi, ngươi có thể yên tâm. An Thiên Vương trực tiếp xua tay nói đạo, mà đối diện Diệp Lăng Tắc thì là nắm nắm tay đi xuống, vẻ mặt cả người lẫn vật nụ cười vô hại, nhưng là thần sắc nhưng có chút sắc bén. Nếu như đây, ta đây cũng không nương tay a. Cốt Đạt Kiền nhếch miệng cười trực tiếp đi tới Diệp Lăng trước mặt. Trong cơ thể 12 cái thần mạch toàn bộ khai hỏa. Từng luồng tử kim ánh sáng bao vây lấy nguyên khí bắt đầu khởi động. Hổ khiếu long ngâm thanh âm theo trong cơ thể hắn không ngừng bạo nổ phát âm vang. Đơn thuần thể chất lực lượng, dĩ nhiên đè ép không gian bốn phía đều có chút vặn vẹo. Tiểu gia hỏa, ngươi nếu như hiện tại quỳ xuống cho lão tử cầu xin tha thứ vẫn còn kịp. Nếu không, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Dĩ nhiên, ngươi cũng có thể không quỳ. Thế nhưng hậu quả mà, không biết ngươi gánh nổi bắt đầu không? Cốt Đạt Kiền tùy tiện vô biên nói đạo. Hắn mắt Diệp Lăng, bất quá là một cái nhục thân thành thánh gia hỏa. 12 thần mạch, quá bình thường. Nhưng là, vào giờ khắc này, Diệp Lăng giữ tợn cười. Hắn bên ngoài thân chỗ, từng luồng rực rỡ chói mắt kim quang, ầm ầm hóa thành vạn trượng chi quang thứ xuyên thương khung. Căn bản không nói nhảm nhiều như vậy, Diệp Lăng một quyền hung hăng đập ra ngoài. Quyền phong gào thét, như mang theo ngập trời hồng thủy một dạng phát mà tới. Chút tài mọn, cho lão tử cút ngay. Đối mặt với Diệp Lăng một quyền, cái này Cốt Đạt Kiền giữ tợn cười. Mặc dù nói đối diện Diệp Lăng bên ngoài thân kim quang khí thế có chút phi phàm, nhưng là hắn rất tự tin a. Cái này Cốt Đạt Kiền trực tiếp là một quyền hướng Diệp Lăng nắm đấm hung hăng đánh tới. Hắn phải lấy lực lượng đem Diệp Lăng cho trực tiếp oanh quỳ xuống. Nắm tay đánh ra, bốn phương tám hướng cường giả đều là nhìn chòng chọc vào một màn trước mắt. Ở mắt của bọn hắn, Diệp Lăng phỏng chừng trực tiếp được ngã phi đập trên mặt đất. Nhưng là ở hai quyền đụng nhau một khắc kia, Diệp Lăng thân thể chi kim quang, dĩ nhiên oanh một cái bạo phát ra một khủng bố vô cùng lực lượng. Diêm La kim thân hoàn toàn khai mở, từng cổ long tượng lực theo Diệp Lăng nắm đấm trực tiếp phun trào mà ra. Sau một khắc, quyền của hai người đầu hung hăng oanh với nhau. Ầm một tiếng vang lên ầm ầm. Chân của hai người xuống, dĩ nhiên trực tiếp nổ tung từng đạo nứt khe. Muốn nổ tung lên, khí thế đáng sợ, mà ở quyền của hai người đầu mặt ngoài, cũng là thình lình trực tiếp nhộn nhạo ra một luồng rung động. Hướng bốn phương tám hướng trực tiếp tịch quyển mà ra, xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.